Hỏi 5. Câu hỏi về giấc mơ. Thưa ngài Nagasena, những người nam và nữ ở thế gian này nhìn thấy giấc mơ tốt đẹp, xấu xa, đã thấy trước đây, chưa thấy trước đây, đã làm trước đây, chưa làm trước đây, bình yên, có sự sợ hãi, ở xa, ở gần, họ nhìn thấy nhiều loại, hàng ngàn hình dáng. Và cái gọi là giấc mơ ấy là cái gì? Và ai nhìn thấy điều này? Tâu Đại Vương, cái gọi là giấc mơ ấy là điềm báo hiệu, là cái tiến đến gần lãnh vực của tâm. Tâu Đại Vương, sáu hạng này nhìn thấy giấc mơ. Hạng nhìn thấy giấc mơ liên quan đến gió. Hạng nhìn thấy giấc mơ liên quan đến mộc. Hạng nhìn thấy giấc mơ liên quan đến đờm. Hạng nhìn thấy giấc mơ do chư thiên đem lại. Hạng nhìn thấy giấc mơ do đã được làm thường xuyên. Hạng nhìn thấy giấc mơ do điềm báo hiệu. Tâu Đại Vương, ở đây nhìn thấy giấc mơ nào do điềm báo hiệu thì chính cái ấy là thật, phần còn lại là giả. Thưa ngài Nagasena, người nào nhìn thấy giấc mơ do điềm báo hiệu, có phải tâm của người ấy tự đi đến và tìm kiếm điềm báo hiệu ấy, hay là điềm báo hiệu ấy tiến đến gần lãnh vực của tâm, hay là cái nào khác đi đến và thông báo cho người ấy? Tâu Đại Vương, không phải tâm của người ấy tự đi đến và xem xét điềm báo hiệu ấy, cũng không phải cái nào khác đi đến và thông báo cho người ấy. Khi ấy, chính điềm báo hiệu ấy tiến đến gần lãnh vực của tâm. Tâu Đại Vương, giống như tấm gương soi không tự đi đến nơi nào đó và xem xét cái bóng phản chiếu, cũng không phải cái nào khác đem cái bóng phản chiếu lại và áp vào tấm gương soi. Khi ấy, từ nơi nào đó cái bóng phản chiếu đi đến và lại gần lãnh vực của tấm gương soi. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, không phải tâm của người ấy tự đi đến và xem xét điềm báo hiệu ấy, cũng không phải cái nào khác đi đến và thông báo. Khi ấy, từ nơi nào đó điềm báo hiệu ấy tiến đến gần lãnh vực của tâm. Thưa ngài Nagasena, tâm nào đó nhìn thấy giấc mơ, phải chăng tâm ấy biết được rằng kết quả sẽ là như vậy, hoặc là bình yên, hoặc là sợ hãi? Tâu Đại Vương, không phải là tâm ấy biết được rằng kết quả sẽ là như vậy, hoặc là bình yên, hoặc là sợ hãi. Trái lại, khi điềm báo hiệu được sanh lên, thì nó nói cho những cái khác, sau đó những cái ấy nói ra ý nghĩa. Thưa ngài Nagasena, vậy xin ngài chỉ cho thấy lý do. Tâu Đại Vương, giống như các nốt ruồi, mục nhọt, ghẻ lở xuất hiện ở cơ thể là đưa đến việc có lợi lộc hay không có lợi lộc, có danh tiếng hay không có danh tiếng, chê trách hay khen ngợi, an lạc hay khổ đau. Tâu Đại Vương, phải chăng các nốt ruồi, mục nhọt, ghẻ lở sanh lên sau khi biết được rằng chúng tôi sẽ tạo ra sự việc này? Thưa ngài, không đúng. Ở bất kỳ vị trí nào mà các mục nhọt sanh lên, sau khi nhìn thấy các mục nhọt ấy ở chỗ ấy, các nhà tướng số giải thích kết quả sẽ là như vậy. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, tâm nào đó nhìn thấy giấc mơ, không phải là tâm ấy biết được rằng kết quả sẽ là như vậy, hoặc là bình yên, hoặc là sợ hãi. Trái lại, khi điềm báo hiệu được sanh lên, thì nó nói cho những cái khác, sau đó những cái ấy nói về ý nghĩa. Thưa ngài Nagasena, người nào nhìn thấy giấc mơ thì người ấy nhìn thấy trong lúc đang ngủ hay là nhìn thấy trong khi còn thức? Tâu Đại Vương, người nào nhìn thấy giấc mơ thì không phải người ấy nhìn thấy trong lúc đang ngủ, cũng không phải nhìn thấy trong khi còn thức. Tuy nhiên, nhìn thấy giấc mơ ở vào khoảng giữa của giai đoạn, đang rơi vào trạng thái ngủ mơ màng, nhưng chưa đạt đến luồng tâm hộ kiếp. Tâu Đại Vương, đối với người đã đạt đến trạng thái ngủ mơ màng, thì tâm tiến đến luồng tâm hộ kiếp. Tâm đã đi vào luồng tâm hộ kiếp thì không vận hành. Tâm không vận hành thì không nhận biết an lạc hay khổ đau. Trong khi không nhận thức thì không có giấc mơ. Khi tâm đang được vận hành thì nhìn thấy giấc mơ. Tâu đại vương, giống như ở nơi mờ mịt tối tăm không có ánh sáng thì bóng phản chiếu không được nhìn thấy ở gương soi, dầu là vô cùng trong sạch. Tâu đại vương, tương tự y như thế, khi tâm đã đạt đến trạng thái ngủ mơ màng, đã đi vào luồng tâm hộ kiếp và đang được duy trì, thì tâm là không vận hành ở cơ thể. Tâm không vận hành thì không nhìn thấy giấc mơ. Tâu đại vương, tấm gương soi là như thế nào thì cơ thể nên được xem xét như vậy. Sự tối tâm là như thế nào thì trạng thái ngủ mơ màng nên được xem xét như vậy. Ánh sáng là như thế nào thì tâm nên được xem xét như vậy. Tâu đại vương, hoặc là giống như khi mặt trời bị che lại bởi băng giá thì ánh sáng không được nhìn thấy. Tia sáng mặt trời tuy có hiện hữu nhưng không vận hành. Khi tia sáng mặt trời không vận hành thì không có ánh sáng. Tâu đại vương, tương tự y như thế, đối với người đã đạt đến trạng thái ngủ mơ màng thì tâm đi vào luồng tâm hộ kiếp. Tâm đã đi vào luồng tâm hộ kiếp thì không vận hành. Tâm không vận hành thì không nhìn thấy giấc mơ. Tâu đại vương, mặt trời là như thế nào thì cơ thể nên được xem xét như vậy. Sự che lại bởi băng giá là như thế nào thì trạng thái ngủ mơ màng nên được xem xét như vậy. Tia sáng mặt trời là như thế nào thì tâm nên được xem xét như vậy. Tâu đại vương, mặc dầu cơ thể đang hiện hữu nhưng tâm không vận hành, trong hai trường hợp, đối với người đã đạt đến trạng thái ngủ mơ màng, đã đi vào luồng tâm hộ kiếp, mặc dầu cơ thể đang hiện hữu nhưng tâm không vận hành, đối với người đã thể nhập thiền diệt, mặc dầu cơ thể đang hiện hữu nhưng tâm không vận hành. Tâu đại vương, đối với người đang tỉnh táo, tâm lao sao, mở ra, năng động, không cố định, điềm báo hiệu không tiến đến gần lãnh vực ở tâm của người có trạng thái như vậy. Tâu đại vương, giống như những ước muốn thầm kín xa lánh người nam cởi mở, năng động, không nghiêm chỉnh, không kín đáo. Tâu đại vương, tương tự y như thế, nghĩa lý siêu tự nhiên, không tiến đến gần lãnh vực của người đang tỉnh táo. Do đó, người đang tỉnh táo không nhìn thấy giấc mơ. Tâu đại vương, hoặc là giống như các thiện pháp dự phần vào giác ngộ, không tiến đến gần lãnh vực là vị tỳ khưu có sự nuôi mạng, bị sức mẻ, không nết hạnh, có bản ác, có giới tồi, biến nhát, có sự tinh tấn thấp kém. Tâu đại vương, tương tự y như thế, nghĩa lý siêu tự nhiên không tiến đến gần lãnh vực của người đang tỉnh táo. Thưa ngài Nagasena, có phải trạng thái ngủ mơ màng là có chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối? Tâu đại vương, đúng vậy, trạng thái ngủ mơ màng có chặng đầu, có chặng giữa và chặng cuối. Chặng đầu là cái nào, chặng giữa là cái nào và chặng cuối là cái nào? Tâu đại vương, trạng thái nào là sự che đậy, sự bao bọc lại, sự yếu đuối của danh uẩn và sắc uẩn, là trạng thái trì trệ, không sẵn sàng cho hành động của thân. Đây là chặng đầu của trạng thái ngủ mơ màng. Tâu đại vương, người nào có được giấc ngủ của con khỉ, ngủ mơ màng một cách lộn xộn, nửa ngủ, nửa thức, đây là chặng giữa của trạng thái ngủ mơ màng. Chặng cuối là việc đi vào luồng tâm hộ kiếp. Tâu đại vương, người đã tiến đến gần chặng giữa, có được giấc ngủ của con khỉ, thì khi nhìn thấy giấc mơ. Tâu đại vương, giống như người nào đó có sự thực hành về tiết chế, có tâm được định tĩnh, có pháp được bền vững, có sự sáng suốt không dao động. Sau khi đi sâu vào khu rừng, nơi đã được dứt hẳn sự loạn động và tiếng động, rồi suy nghĩ về ý nghĩa vi tế, và ở nơi ấy, người ấy không rơi vào trạng thái ngủ mơ màng. Ở nơi ấy được định tĩnh, có tâm chuyên nhất, người ấy thấu hiểu được ý nghĩa vi tế. Tâu đại vương, tương tự y như thế, người tỉnh táo không đạt đến trạng thái ngủ mơ màng, tiến đến gần giấc ngủ của con khỉ, có được giấc ngủ của con khỉ thì nhìn thấy giấc mơ. Tâu đại vương, sự loạn động và tiếng động là như thế nào thì sự tỉnh táo nên được xem xét như vậy. Khu rừng tách biệt là như thế nào thì việc có được giấc ngủ của con khỉ nên được xem xét như vậy. Người ấy sau khi từ bỏ sự loạn động và tiếng động, sau khi tránh né trạng thái ngủ mơ màng, có được trạng thái trầm tĩnh, thì thấu hiểu được ý nghĩa vi tế là như thế nào. thì người tỉnh táo không đạt đến trạng thái ngủ mơ màng, có được giấc ngủ của con khỉ thì nhìn thấy giấc mơ là như vậy. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm, trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Câu hỏi về giấc mơ là thứ năm. Câu hỏi 6, câu hỏi về việc chết không đúng thời. Thưa ngài Nagasena, các chúng sanh chết đi, tất cả bọn họ đều chết đúng thời hay là cũng có chết không đúng thời? Tâu đại vương, có cái chết đúng thời, cũng có cái chết không đúng thời. Thưa ngài Nagasena, những người chết đúng thời ấy là những người nào? Chết không đúng thời là những người nào? Tâu đại vương, phải chăng đại vương đã nhìn thấy trước đây những trái cây, cả trái non lẫn trái chín đang rụng xuống từ cây xoài, hoặc từ cây mận, hoặc từ cây có trái khác nữa? Thưa ngài, đúng vậy. Tâu đại vương, những trái cây nào rụng từ cây xuống, tất cả những trái ấy rụng xuống đều đúng thời, hay là cũng có không đúng thời? Thưa ngài Nagasena, những trái cây nào là chín mùi được phát triển đầy đủ rồi rụng xuống, tất cả những trái ấy rụng xuống đúng thời. Trái lại, những trái cây nào còn lại trong số đó, những trái nào bị sâu đục rồi rụng xuống, những trái nào bị thọc bởi gậy gọc rồi rụng xuống, những trái nào bị cuốn đi bởi gió rồi rụng xuống, những trái nào bị thối ở bên trong rồi rụng xuống, tất cả những trái ấy rụng xuống không đúng thời. Tâu đại vương, tương tự y như thế, những người bị tàn tạ bởi tác động của tuổi già rồi chết, chính những người ấy chết đúng thời. Số còn lại, những ai đó bị thúc bách bởi nghiệp rồi chết, những ai đó bị thúc bách bởi cảnh giới tái sanh rồi chết, những ai đó bị bức thúc bách bởi hành động rồi chết, những người này chết không đúng thời. Thưa ngài Nagasena, những người bị thúc bách bởi nghiệp rồi chết, những người bị thúc bách bởi cảnh giới tái sanh rồi chết, những người bị thúc bách bởi hành động rồi chết, những người bị thúc bách bởi tác động của tuổi già rồi chết, tất cả những người ấy chết đều đúng thời. Người nhập thai ở bụng mẹ rồi chết vì thời điểm ấy là thuộc về người ấy, nên người ấy chết cũng đúng thời. Người được sanh ra ở nhà bảo sanh rồi chết vì thời điểm ấy là thuộc về người ấy, nên người ấy chết cũng đúng thời. Người 1 tháng tuổi rồi chết, người 1 năm tuổi rồi chết vì thời điểm ấy là thuộc về người ấy, nên người ấy chết cũng đúng thời. Thưa ngài Nagasena, như thế thì không có cái gọi là chết không đúng thời. Những ai đó chết đi, tất cả những người ấy chết đều đúng thời. Tâu đại vương, 7 hạng người này chết không đúng thời ngay trong khi tuổi thọ vẫn đang còn. 7 hạng nào? Tâu đại vương, người bị thèm ăn trong khi không nhận được vật thực, có nội tạng bị tổn thương, chết không đúng thời ngay trong khi tuổi thọ vẫn đang còn. Tâu đại vương, người bị thèm uống trong khi không đạt được nước uống, trái tim bị khô kiệt, chết không đúng thời ngay trong khi tuổi thọ vẫn đang còn. Tâu đại vương, người bị rắn cắn, bị hành hạ bởi tác động của nọc độc trong khi không đạt được người chữa trị, chết không đúng thời ngay trong khi tuổi thọ vẫn đang còn. Tâu đại vương, người đã ăn vào chất độc trong khi các bộ phận cơ thể chính và phụ đang bị nung nóng, trong khi không đạt được thuốc giải, chết không đúng thời ngay trong khi tuổi thọ vẫn đang còn. Tâu đại vương, người bị rơi vào ngọn lửa trong khi bị thiêu đốt, trong khi không đạt được sự dập tắt, chết không đúng thời ngay trong khi tuổi thọ vẫn đang còn. Tâu đại vương, người bị té vào nước trong khi không đạt được sự nâng đỡ, chết không đúng thời ngay trong khi tuổi thọ vẫn đang còn. Tâu đại vương, người bị thương tích bởi gươm đao, bị lâm bền trong khi không đạt được thầy thuốc, chết không đúng thời ngay trong khi tuổi thọ vẫn đang còn. Tâu đại vương, 7 hạng người này chết không đúng thời ngay trong khi tuổi thọ vẫn đang còn. Tâu đại vương, ở đây tôi cũng vẫn nói một cách khẳng định. Tâu đại vương, việc tử vong của các chúng sanh là theo 8 cách thức. Với nguồn sanh khởi là gió, với nguồn sanh khởi là mộc, với nguồn sanh khởi là đàm, do sự hội tụ của các dịch chất trong cơ thể, do sự chuyển biến của mùa tiết, do sự bảo dưỡng không đều đặn, do sự đột ngột, do quả thành tựu của nghiệp, Tâu đại vương, là việc tử vong của các chúng sanh. Tâu đại vương, ở đây tức là sự tử vong do quả thành tựu của nghiệp. Ở đây chính việc ấy là sự tử vong phù hợp thời gian. Các việc còn lại là sự tử vong không phù hợp thời gian. Vậy là do bị thèm ăn, do bị thèm uống, bị rắn cắn, và do chất độc, do lửa, nước và gươm đao, ở đây là bị chết không đúng thời. Do gió và mật, do đàm, do sự hội tụ và do các mùa tiết, do không điều đặn, do sự đột ngột và do nghiệp, ở đây là bị chết không đúng thời. Tâu đại vương, các chúng sanh nào đó chết do quả thành tựu của nghiệp bất thiện, vì đã làm việc này việc nọ trong thời quá khứ. Tâu đại vương, ở đây kẻ nào trước đây làm những người khác bị chết vì thèm ăn, kẻ ấy trong nhiều trăm ngàn năm sẽ bị hành hạ bởi sự thèm ăn, bị đói, bị kiệt sức, trái tim bị khô héo, tàn tạ. Muốn được ăn, bị co quắp, đang bị thiêu đốt, đang bị đốt cháy ở nội tạng. Chết chính vì sự thèm ăn ngay cả lúc còn nhỏ, trung niên, già cả. Đây cũng là sự tử vong phù hợp thời gian đối với kẻ ấy. Kẻ nào trước đây làm những người khác bị chết vì thèm uống, kẻ ấy trong nhiều trăm ngàn năm, trong khi trở thành ngạ quỷ, hành hạ, bị thiêu đốt và bị khao khát, trở nên cằn cỗi, ốm o, trái tim bị khô kiệt, chết chính vì sự thèm uống ngay cả lúc còn nhỏ, trung niên, già cả. Đây cũng là sự tử vong phù hợp thời gian đối với kẻ ấy. Kẻ nào trước đây làm những người khác bị rắn cắn, làm cho bị chết, kẻ ấy trong nhiều trăm ngàn năm, sau khi bị luân chuyển từ miệng trăng đến miệng trăng, từ miệng hắc xà đến miệng hắc xà, bị nhai đi nhai lại bởi chúng, chết chính vì bị những con rắn cắn ngay cả lúc còn nhỏ, trung niên, già cả. Đây cũng là sự tử vong phù hợp thời gian đối với kẻ ấy. Kẻ nào trước đây cho những người khác chất độc làm cho bị chết, kẻ ấy trong nhiều trăm ngàn năm với các bộ phận cơ thể chính và phụ đang bị nung nóng, với cơ thể đang bị rửa ra trong khi tỏa ra mùi thối của tử thi, chết chính vì chất độc ngay cả lúc còn nhỏ, trung niên, già cả. Đây cũng là sự tử vong phù hợp thời gian đối với kẻ ấy. Kẻ nào trước đây làm những người khác bị chết vì lửa, kẻ ấy trong nhiều trăm ngàn năm, sau khi bị luân chuyển từ núi Than Hừng đến núi Than Hừng, từ lãnh địa của dạ ma đến lãnh địa của dạ ma, có tứ chi bị đốt cháy, bị thiêu cháy, chết chính vì lửa ngay cả lúc còn nhỏ, trung niên, già cả. Đây cũng là sự tử vong phù hợp thời gian đối với kẻ ấy. Kẻ nào trước đây làm những người khác bị chết vì nước, kẻ ấy trong nhiều trăm ngàn năm có thân thể bị hành hạ, bị bóc lột, bị gãy đổ, yếu đuối, có tâm bị xáo trộn, chết ở trong nước ngay cả lúc còn nhỏ, trung niên, già cả. Đây cũng là sự tử vong phù hợp thời gian đối với kẻ ấy. Kẻ nào trước đây làm những người khác bị chết vì gươm đao, kẻ ấy trong nhiều trăm ngàn năm bị cắt xé, bị xẻ, bị băm, bị lóc, bị đánh đập bằng mũi dao, chết chính vì gươm đao ngay cả lúc còn nhỏ, trung niên, già cả. Đây cũng là sự tử vong phù hợp thời gian đối với kẻ ấy. Thưa ngài Nagasena, ngài nói rằng có cái chết không đúng thời, vậy xin ngài hãy chỉ cho trọng lý do của trường hợp ấy. Tâu đại vương, giống như khối lửa to lớn khổng lồ có cỏ, củi, cành, lá đã được đem lại, có đồ tiếp liệu đã được tiêu thụ hết, bị tắt ngấm do cạn nguồn nhiên liệu. Ngọn lửa ấy được gọi là đã được tắt ngấm hợp lúc, không có rủi ro, không có bất hạnh. Tâu đại vương, tương tự y như thế, người nào đó sau khi sống nhiều ngàn ngày trở nên già lão, rồi chết do hết tuổi thọ, không có rủi ro, không có bất hạnh, người ấy được gọi là đã tiến đến cái chết hợp lúc. Tâu đại vương, hoặc là giống như khối lửa to lớn khổng lồ có cỏ, củi, cành lá đã được đem lại, rồi có đám mưa to lớn khổng lồ đổ xuống làm tắt ngấm. Khối lửa ấy mặc dầu cỏ, củi, cành, lá còn chưa được thiêu thụ hết, Tâu đại vương, phải chăng khối lưỡi to lớn khổng lồ ấy gọi là đã được tắc ngấm hợp lúc? Thưa ngài, không đúng. Tâu đại vương, vậy thì tại sao khối lửa thứ hai ấy đã không có hành trình giống hệt với khối lửa thứ nhất? Thưa ngài, bị quấy nhiễu bởi cơn mưa đột ngột, khối lửa ấy đã được tắt ngấm không hợp lúc. Tâu đại vương, tương tự y như thế, người nào đó chết không đúng thời. Người ấy bị quấy nhiễu bởi căn bệnh đột ngột, hoặc bởi nguồn sanh khởi là gió, bởi nguồn sanh khởi là mật, bởi nguồn sanh khởi là đàm. Do sự hội tụ của các dịch chất trong cơ thể, do sự chuyển biến của mùa tiết, do sự bảo dưỡng không đều đặn, do sự đột ngột hoặc bị quấy nhiễu bởi sự thèm ăn, bởi sự thèm uống, do việc bị rắn cắn, do việc bị ăn vào chất độc, do lửa, do nước hoặc bởi gươm đao rồi chết không đúng thời. Tâu đại vương, ở đây điều này là lý do, mà với lý do ấy có sự chết không đúng thời. Tâu đại vương, hoặc là giống như đám mây mưa to lớn khổng lồ sau khi hiện ra ở bầu trời, rồi đổ mưa làm tràn đầy vùng trũng và đất liền. Nó được gọi là đám mây đổ mưa không có rủi ro, không có bất hạnh. Tâu đại vương, tương tự y như thế, người nào đó sống lâu trở nên già lão, rồi chết do hết tuổi thọ, không có rủi ro, không có bất hạnh. Người ấy được gọi là đã tiến đến cái chết hợp lúc. Tâu đại vương, hoặc là giống như đám mây mưa to lớn khổng lồ sau khi hiện ra ở bầu trời, rồi đi đến sự triệt tiêu vì cơn gió lớn ở ngay bên trong. Tâu đại vương, phải chăng đám mây đó gọi là đã tiêu tan hợp lúc? Thưa ngài, không đúng. Tâu đại vương, vậy thì tại sao đám mây thứ hai ấy đã không có hành trình giống hệt với đám mây thứ nhất? Thưa ngài, bị quấy nhiễu bởi cơn gió đột ngột, đám mây ấy chính vì đã được thành lập không hợp lúc nên đã tiêu tan. Tâu đại vương, tương tự y như thế, người nào đó chết không đúng thời. Người ấy bị quấy nhiễu bởi căn bệnh đột ngột, hoặc bởi nguồn sanh khởi là gió, hoặc bị quấy nhiễu bởi gươm đao rồi chết không đúng thời. Tâu đại vương, ở đây điều này là lý do, mà với lý do ấy có sự chết không đúng thời. Tâu đại vương, hoặc là giống như con rắn độc có sức mạnh bị nổi giận rồi cắn người nam nào đó, chất độc ấy có thể gây ra cái chết cho người ấy, không có rủi ro, không có bất hạnh. Chất độc ấy được gọi là đã đạt đến điểm tận cùng, không có rủi ro, không có bất hạnh. Tâu đại vương, tương tự y như thế, người nào đó sống lâu, trở nên già lão, rồi chết do hết tuổi thọ, không có rủi ro, không có bất hạnh. Người ấy được gọi là đã đạt đến điểm tận cùng, đã tiến đến cái chết hợp lúc, không có rủi ro, không có bất hạnh. Tâu đại vương, hoặc là giống như người thầy bắt rắn đối với người bị con rắn độc có sức mạnh cắn. Sau khi cho thuốc giải vào tận bên trong thì có thể làm cho hết độc. Tâu đại vương, phải chăng chất độc ấy gọi là được tiêu tan hợp lúc? Thưa ngài, không đúng. Tâu đại vương, vậy thì tại sao chất độc thứ hai ấy đã không có hành trình giống hệt với chất độc thứ nhất? Thưa ngài, bị quấy nhiễu bởi thuốc giải đột ngột, chất độc còn chưa đạt đến điểm tận cùng đã bị tiêu tan. Tâu đại vương, tương tự y như thế, người nào đó chết không đúng thời. Người ấy bị quấy nhiễu bởi căn bệnh đột ngột, hoặc bởi nguồn sanh khởi là gió, hoặc bị quấy nhiễu bởi gươm đao rồi chết không đúng thời. Tâu đại vương, ở đây điều này là lý do, mà với lý do ấy có sự chết không đúng thời. Tâu đại vương, hoặc là giống như người cung thủ bắn ra mũi tên. Nếu mũi tên ấy đi đến điểm cuối của cuộc hành trình theo đúng lộ trình, mũi tên ấy được gọi là đã đi đến điểm cuối của cuộc hành trình theo đúng lộ trình, không có rủi ro, không có bất hạnh. Tâu đại vương, tương tự y như thế, người nào đó sống lâu trở nên già lão rồi chết do hết tuổi thọ, không có rủi ro, không có bất hạnh. Người ấy được gọi là đã đạt đến điểm tận cùng, đã tiến đến cái chết hợp lúc, không có rủi ro, không có bất hạnh. Tâu đại vương, hoặc là giống như người cung thủ bắn ra mũi tên, ngay vào giây phút ấy, người nào đó chộp lấy mũi tên ấy của người ấy. Tâu đại vương,

hoặc bị quấy nhiễu bởi gươm đao rồi chết không đúng thời. Tâu đại vương, ở đây điều này là lý do mà với lý do ấy có sự chết không đúng thời. Tâu đại vương, có phải ngài đã được nghe trước đây là khi mùa màng được đạt đến, được triệu công bởi gánh nặng của những hạt, đạt được sự phát triển trọn vẹn thì có trận mưa xanh lên, gọi là mưa đã rơi xuống và phá hoại làm cho không có kết quả. Thưa ngài, điều ấy không những trẫm đã được nghe trước đây mà còn được nhìn thấy trước đây. Tâu đại vương, vậy thì mùa màng ấy bị hư hại đúng thời hay là bị hư hại không đúng thời? Thưa ngài, không đúng thời. Thưa ngài, nếu trận mưa đá không đổ mưa xuống mùa màng ấy thì có thể đạt đến lúc thu hoạch mùa màng. Tâu đại vương, vậy thì có phải do bị phá hoại đột ngột mà mùa màng bị hư hại, còn mùa màng không bị hư hại thì đạt đến lúc thu hoạch mùa màng? Thưa ngài, đúng vậy. Tâu đại vương, tương tự y như thế, người nào đó chết không đúng thời, người ấy bị quấy nhiễu bởi căn bệnh đột ngột, hoặc bởi nguồn sanh khởi là gió, bởi nguồn sanh khởi là mộc, bởi nguồn sanh khởi là đàm, do sự hội tụ của các dịch chất trong cơ thể, do sự chuyển biến của mùa tiết, do sự bảo dưỡng không đều đặn, do sự đột ngột hoặc bị quấy nhiễu bởi sự thèm ăn, bởi sự thèm uống, do việc bị rắn cắn, do việc bị ăn vào chất độc, do lửa, do nước hoặc bởi gươm đao, rồi chết không đúng thời. Tuy nhiên, nếu không bị quấy nhiễu bởi căn bệnh đột ngột thì có thể đạt đến cái chết đúng thời. Tâu đại vương, ở đây điều này là lý do mà với lý do ấy có sự chết không đúng thời. Thưa ngài Nagasena, thật là kỳ diệu. Thưa ngài Nagasena, thật là phi thường. Lý do đã được chỉ rõ, ví dụ đã được chỉ rõ nhằm làm sáng tỏ về việc chết không đúng thời. Vấn đề có sự chết không đúng thời đã được làm rõ, đã được làm rõ ràng, đã được làm hiển hiện. Thưa ngài Nagasena, cho dù chỉ cần với một ví dụ thôi, thậm chí người có tâm lơ đễnh cũng có thể đi đến kết luận là có sự chết không đúng thời. Vậy thì còn có điều gì nữa với người có tâm tư? Thưa ngài, chỉ với ví dụ đầu tiên thì trẫm đã hiểu được là có sự chết không đúng thời. Tuy nhiên, là người có ước muốn được nghe sự giải quyết theo tuần tự nên trẫm đã không chấp nhận. Câu hỏi về việc chết không đúng thời là thứ 6. Câu hỏi 7. Câu hỏi về điều kỳ diệu ở bảo tháp. Thưa ngài Nagasena, có điều kỳ diệu ở bảo tháp của tất cả các vị đã viên tịch Niết Bàn hay là của chỉ một số vị? Tâu đại vương, có điều kỳ diệu ở bảo tháp của một số vị, không có của một số vị. Thưa ngài, có điều kỳ diệu ở bảo tháp của những vị nào, không có của những vị nào? Tâu đại vương, do sự chú nguyện của một hạng nào đó trong ba hạng mà có điều kỳ diệu ở bảo tháp của vị đã viên tịch Niết Bàn. Của ba hạng nào? Tâu đại vương, ở đây vị A-la-hán vì lòng thương tưởng đến chư thiên và loài người, ngay trong khi đang còn tồn tại, chú nguyện rằng hãy có thần thông ở bảo tháp tên như vậy. Do năng lực chú nguyện của vị ấy nên có điều kỳ diệu ở bảo tháp. Như vậy, do năng lực chú nguyện của vị A-la-hán nên có điều kỳ diệu ở bảo tháp của vị đã viên tịch Niết Bàn. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, vị thiên nhân vì lòng thương tưởng đến loài người nên phô bày điều kỳ diệu ở bảo tháp của vị đã viên tịch Niết Bàn, nghĩ rằng do điều kỳ diệu này chánh pháp sẽ được duy trì lâu dài và loài người được tịnh tín, có tăng trưởng về thiện pháp. Như vậy, do sự chú nguyện của chư thiên nên có điều kỳ diệu ở bảo tháp của vị đã viên tịch Niết Bàn. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, người nữ hoặc là người nam có đức tin, được tịnh tín, sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, đạt được tánh giác, sau khi suy nghĩ đúng đường lối, sau khi quyết định rồi đem vật thơm hoặc tràng hoa, hoặc vải vóc, hoặc bất cứ vật gì để ở ngôi bảo tháp, nguyện rằng hãy là có tên như vậy. Như vậy, do năng lực quyết định của loài người nên có điều kỳ diệu ở bảo tháp của vị đã viên tịch Niết Bàn. Tâu đại vương, do năng lực chú nguyện của một hạng nào đó trong ba hạng mà có điều kỳ diệu ở bảo tháp của vị đã viên tịch Niết Bàn. Tâu đại vương, nếu không có sự chú nguyện của ba hạng ấy thì không có điều kỳ diệu nào ở bảo tháp dầu là của bậc Lậu Tận. Có sáu thắng trí đã đạt đến năng lực của tâm. Tâu đại vương, thậm chí khi không có điều kỳ diệu thì nên nhìn xem nét hạnh vô cùng trong sạch, nên tin cậy, nên đi đến kết luận, nên tin tưởng rằng người con trai này của Đức Phật đã khéo viên tịch Niết Bàn. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm, chậm chấp nhận điều này, đúng theo như vậy. Câu hỏi về điều kỳ diệu ở bảo tháp là thứ bảy. Câu hỏi về sự lãnh hộ giáo pháp. Thưa ngài Nagasena, đối với những vị thực hành đúng đắn thì có sự lãnh hộ giáo pháp cho toàn bộ tất cả hay là chỉ có đối với vị nào đó? Tâu đại vương, có đối với vị nào đó, không có đối với vị nào đó. Thưa ngài, có đối với vị nào, không có đối với vị nào. Tâu đại vương, đối với thú vật, cho dầu đã thực hành tốt đẹp cũng không có sự lãnh hộ giáo pháp. Đối với kẻ đã tái sanh vào cảnh giới ngạ quỷ, đối với kẻ có tà kiến, đối với kẻ xảo trá, đối với kẻ giết mẹ, đối với kẻ giết cha, đối với kẻ giết A-la-hán, đối với kẻ chia rẽ hội chúng, đối với kẻ làm chảy máu Đức Phật, đối với kẻ trộm tướng mạo tỳ khưu, đối với kẻ đã đi theo ngoại đạo, đối với kẻ làm nhơ tỳ khưu ni, đối với kẻ chưa được thoát tội sau khi đã vi phạm tội nào đó trong 13 tội nặng, đối với kẻ vô căn, đối với kẻ lưỡng căn, cho dầu đã thực hành tốt đẹp cũng không có sự lãnh hội giáo pháp. Ngay cả con người là đứa bé trai chưa đủ 7 tuổi, đối với vị ấy cho dầu đã thực hành tốt đẹp cũng không có sự lãnh hội giáo pháp. Tâu đại vương, đối với 16 cá nhân này, cho dầu đã thực hành tốt đẹp cũng không có sự lãnh hội giáo pháp. Thưa ngài Nagasena, sự lãnh hội giáo pháp có thể là có hay là không có đối với 15 hạng người đã bị ngăn cản thật sự. Còn vì lý do gì đối với con người là đứa bé trai chưa đủ 7 tuổi, cho dầu đã thực hành tốt đẹp cũng không có được sự lãnh hội giáo pháp? Cần có câu hỏi cho trường hợp này. Đương nhiên, đứa bé trai không có luyến ái, không có sân, không có si, không có ngã mạn, không có tà kiến, không có bất bình, không có dục tầm, không bị trộn lẫn với những ô nhiễm, thì đứa bé trai ấy đã gắn bó, đã đạt đến và xứng đáng để thấu triệt với sự thấu triệt trọn vẹn về bốn chân lý. Tâu đại vương, ở đây chính điều ấy là lý do mà với lý do ấy tôi nói rằng đối với người chưa đủ 7 tuổi, cho dù đã thực hành tốt đẹp cũng không có sự lãnh hội giáo pháp. Tâu đại vương, nếu người chưa đủ 7 tuổi có thể bị luyến ái ở vật gây luyến ái, sân ở vật gây sân, si ở vật gây si, đam mê ở vật làm đam mê, nhận thức được tà kiến, nhận thức sự thích thú và không thích thú, suy tầm về thiện và bất thiện, thì có thể có sự lãnh hội giáo pháp đối với người ấy. Tâu đại vương, thêm nữa tâm của người chưa đủ 7 tuổi là không mạnh mẽ, yếu đuối, nhỏ nhoi, ít ỏi, chút xíu, lờ đờ, chưa được phát triển. Còn cảnh giới vô vi Niết Bàn là quan trọng, nghiêm trọng, rộng lớn, vĩ đại. Tâu đại vương, người chưa đủ 7 tuổi với tâm yếu đuối, nhỏ nhoi, lờ đờ, chưa được phát triển ấy, không thể thấu triệt cảnh giới vô vi Niết Bàn quan trọng, nghiêm trọng, rộng lớn, vĩ đại được. Tâu đại vương, giống như núi Chúa Sinesu là quan trọng, nghiêm trọng, rộng lớn, vĩ đại. Tâu đại vương, phải chăng người nam với sức mạnh, sức lực và sự tinh tấn bình thường của bản thân có thể nhấc lên núi Chúa Sinesu ấy? Thưa ngài, không được. Tâu đại vương, vì lý do gì? Thưa ngài, vì sức lực yếu kém của người nam, vì tính chất vĩ đại của núi Chúa Sinesu. Tâu đại vương, tương tự như thế, tâm của người chưa đủ 7 tuổi là không mạnh mẽ, yếu đuối, nhỏ nhoi, ít ỏi, chút xíu, lờ đờ, chưa được phát triển. Còn cảnh giới vô vi niết bàn là quan trọng, nghiêm trọng, rộng lớn, vĩ đại. Người chưa đủ 7 tuổi với tâm yếu đuối, nhỏ nhoi, lờ đờ, chưa được phát triển ấy, không thể thấu triệt cảnh giới vô vi niết bàn quan trọng, nghiêm trọng, rộng lớn, vĩ đại được. Vì lý do ấy, đối với người chưa đủ 7 tuổi, cho dầu đã thực hành tốt đẹp, cũng không có sự lãnh hội giáo pháp. Tâu đại vương, hoặc là giống như đại địa cầu này là dài, được trải dài, rộng, được trải rộng, thênh thang, được mở ra, bao la, vĩ đại. Tâu đại vương, phải chăng có thể tầm ước và làm đại địa cầu ấy trở thành đầm nước lầy bằng giọt nước nhỏ nhoi? Thưa ngài, không được. Tâu đại vương, vì lý do gì? Thưa ngài, vì tính chất nhỏ nhoi của giọt nước, vì tính chất vĩ đại của đại địa cầu. Tâu đại vương, tương tự y như thế, tâm của người chưa đủ 7 tuổi là không mạnh mẽ, yếu đuối, nhỏ nhoi, ít ỏi, chút xíu, lờ đờ, chưa được phát triển. Còn cảnh giới vô vi niết bàn là dài, được trải dài, rộng, được trải rộng, thênh thang, được mở ra, bao la, vĩ đại. Người chưa đủ 7 tuổi với tâm yếu đuối, nhỏ nhoi, lờ đờ, chưa được phát triển ấy, không thể thấu triệt cảnh giới vô vi niết bàn vĩ đại được. Vì lý do ấy, đối với người chưa đủ 7 tuổi, cho dầu đã thực hành tốt đẹp, cũng không có sự lãnh hội giáo pháp. Tâu đại vương, hoặc là giống như ngọn lửa không mạnh mẽ, yếu đuối, nhỏ nhoi, ít ỏi, chút xíu, lờ đờ. Tâu đại vương, phải chăng có thể xua tan bóng tối và phô bày ánh sáng ở thế gian, có cả chư thiên bằng ngọn lửa lờ đờ? Thưa ngài, không được. Tâu đại vương, vì lý do gì? Thưa ngài, vì tính chất lờ đờ của ngọn lửa và tính chất vĩ đại của thế gian. Tâu đại vương, tương tự y như thế, tâm của người chưa đủ 7 tuổi là không mạnh mẽ, yếu đuối, nhỏ nhoi, ít ỏi, chút xíu, lờ đờ, chưa được phát triển và bị che lại bởi bóng tối vô minh vĩ đại. Do đó là điều khó làm để phô bày ánh sáng trí tuệ. Vì lý do ấy, đối với người chưa đủ 7 tuổi, cho dầu đã thực hành tốt đẹp, cũng không có sự lãnh hội giáo pháp. Tâu đại vương, hoặc là giống như con sâu gạo bệnh hoạn, ốm o, nhỏ tí xíu, có cơ thể bị giới hạn, sau khi nhìn thấy con long tượng bị tiết dục ở ba nơi, có bề dài 9, bề rộng 3, chu vi 10, cao 8, Satana, đi đến gần chỗ đứng thì kéo lại để nuốt vào. Tâu đại vương, phải chăng con sâu gạo ấy có thể nuốt vào con long tượng ấy? Thưa ngài, không được. Tâu đại vương, vì lý do gì? Thưa ngài, vì tính chất nhỏ nhoi của cơ thể con sâu gạo, vì tính chất vĩ đại của con long tượng. Tâu đại vương, tương tự y như thế, tâm của người chưa đủ 7 tuổi là không mạnh mẽ, yếu đuối, nhỏ nhoi, ít ỏi, chút xíu, lờ đờ, chưa được phát triển và cảnh giới vô vi niết bàn là vĩ đại. Người ấy với tâm yếu đuối, nhỏ nhoi, lờ đờ, chưa được phát triển ấy, không thể thấu triệt cảnh giới vô vi niết bàn vĩ đại được. Vì lý do ấy, đối với người chưa đủ 7 tuổi, cho dầu đã thực hành tốt đẹp, cũng không có sự lãnh hội giáo pháp. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm, chậm chấp nhận điều này, đúng theo như vậy. Câu hỏi về sự lãnh hội giáo pháp là thứ 8. Câu hỏi 9, câu hỏi về tính chất không bị xen lẫn khổ của Niết Bàn. Thưa ngài Nagasena, có phải Niết Bàn là thuần lạc hay bị xen lẫn khổ? Tâu đại vương, Niết Bàn là thuần lạc, không bị xen lẫn khổ. Thưa ngài, chúng tôi không tin lời nói ấy, Niết Bàn là thuần lạc. Thưa ngài Nagasena, trong trường hợp này chúng tôi đối lập lại như vậy, Niết Bàn bị xen lẫn khổ, và chúng tôi chấp nhận lý do ở đây rằng Niết Bàn bị xen lẫn khổ. Lý do ở đây là điều nào? Thưa ngài Nagasena, đối với những người tầm cầu Niết Bàn thì sự khổ hạnh, sự hành xác của thân và của tâm được nhìn thấy, sự thận trọng trong việc đứng đi ngồi nằm và thức ăn, sự chống chọi lại cơn buồn ngủ, sự chế ngự đối với các đối tượng của giác quan, sự dứt bỏ tài sản, lúa gạo, thân quyến và bạn bạn bè yêu quý. Những người nào ở thế gian được lạc thú, được cung phụng lạc thú, những người ấy, thậm chí tất cả, làm cho các giác quan được thích thú, được quen thuộc với năm loại dục, làm cho mắt được thích thú, được quen thuộc với sắc có biểu hiện tốt đẹp, nhiều loại làm hài lòng, làm thích ý, làm cho tai được thích thú, được quen thuộc với thinh có biểu hiện tốt đẹp, nhiều loại của tiếng ca, tiếng đàn, làm hài lòng, làm thích ý, làm cho mũi được thích thú, được quen thuộc với hương có biểu hiện tốt đẹp, nhiều loại của bông hoa, trái cây, lá cây, vỏ cây, rễ cây, lõi cây, làm hài lòng, làm thích ý, làm cho lưỡi được thích thú, được quen thuộc với vị có biểu hiện tốt đẹp, nhiều loại của vật nhai, vật ăn, vật nhấm nháp, vật uống, vật nếm, làm hài lòng, làm thích ý, làm cho thân được thích thú, được quen thuộc với xúc có biểu hiện tốt đẹp, nhiều loại trơn tru, mịn màng, mềm mại, êm dịu, làm hài lòng, làm thích ý, làm cho ý được thích thú, được quen thuộc với các suy nghĩ và chú tâm nhiều loại thiện và ác, đẹp và xấu, làm hài lòng, làm thích ý. Còn ngài thì tiêu diệt, phá hoại, chặt đứt, bẻ gãy, ngăn chặn, ngưng lại việc làm cho quen thuộc ấy của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Vì thế, thân cũng bị bực bội, tâm cũng bị bực bội. Khi thân bị bực bội thì cảm nhận thọ khổ thuộc thân. Khi tâm bị bực bội thì cảm nhận thọ khổ thuộc tâm. Chẳng phải du sĩ ngoại đạo Magandhya trong lúc chê trách Đức Thế Tôn cũng đã nói như vậy. Sa môn Gotama có sự hành hạ chúng sinh. Ở đây, điều này là lý do mà với lý do ấy chậm nói rằng Niết Bàn bị xen lẫn khổ. Tâu Đại Vương, Niết Bàn hẳn nhiên không bị xen lẫn khổ, Niết Bàn là thuần lạc. Tâu Đại Vương, còn điều mà Ngài đã nói rằng Niết Bàn là khổ, khổ ấy không gọi là Niết Bàn. Tuy nhiên, điều đó là phần xảy ra trước của việc chứng ngộ Niết Bàn. Điều ấy là sự tìm kiếm Niết Bàn. Tâu Đại Vương, Niết Bàn quả là thuần lạc, không bị xen lẫn khổ. Tôi sẽ nói về lý do của trường hợp ấy. Tâu Đại Vương, đối với các vị vua, có phải có lạc của vương quyền? Thưa Ngài, đúng vậy, có lạc của vương quyền. Tâu Đại Vương, phải chăng lạc của vương quyền ấy bị xen lẫn khổ? Thưa Ngài, không đúng. Tâu Đại Vương, vậy thì tại sao khi biên thùy giấy loạn nhằm việc ngăn chặn những kẻ sống ở vùng biên thùy ấy, các vị vua ấy được tùy tùng bởi các quan đại thần, tướng lãnh, nhân công, binh lính, ra đi viễn chinh, bị quấy nhiễu bởi ruồi muỗi gió nắng, chạy khắp ở mặt đất bằng phẳng và gồ ghề, rồi tiến hành trận chiến lớn và có sự hoài nghi về mạng sống? Thưa Ngài Nagasena, điều ấy không gọi là lạc của vương quyền. Điều đó là phần xảy ra trước của việc tầm cầu lạc của vương quyền. Thưa Ngài Nagasena, các vị vua sau khi tầm cầu vương quyền một cách cực khổ thì hưởng thụ lạc của vương quyền. Thưa Ngài Nagasena, lạc của vương quyền không bị xen lẫn khổ là như vậy. Lạc của vương quyền ấy là cái khác, khổ là cái khác. Tâu Đại Vương, tương tự ý như thế, Niết Bàn là thuần lạc, không bị xen lẫn khổ. Tuy nhiên, những người nào tầm cầu Niết Bàn thì họ khiến cho thân và tâm khốn khổ, thận trọng về việc đứng đi, ngồi nằm và thức ăn, chống chọi lại cơn buồn ngủ, chế ngự đối với các đối tượng của giác quan, buông bỏ thân xác và mạng sống. Sau khi tầm cầu Niết Bàn một cách cực khổ thì hưởng thụ Niết Bàn thuần lạc. Ngay khi các kẻ đối nghịch bị tiêu diệt, các vị vua hưởng thụ lạc của vương quyền. Tâu Đại Vương, Niết Bàn là thuần lạc, không bị xen lẫn khổ là như vậy. Niết Bàn là cái khác, khổ là cái khác. Tâu Đại Vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa. Niết Bàn là thuần lạc, không bị xen lẫn khổ. Niết Bàn là cái khác, khổ là cái khác. Tâu Đại Vương, có cái gọi là lạc của nghề nghiệp đối với các vị thầy về nghề nghiệp. Thưa Ngài, đúng vậy, có cái gọi là lạc của nghề nghiệp đối với các vị thầy về nghề nghiệp. Tâu Đại Vương, phải chăng là của nghệ thuật ấy bị xen lẫn khổ? Thưa Ngài, không đúng. Tâu Đại Vương, vậy thì tại sao đối với các vị thầy thì những người học trò ấy khiến cho thân khốn khổ với việc đảnh lễ, đứng dậy, mang nước lại, quét nhà, cung cấp gỗ chà răng, nước rửa mặt, với việc dọn dẹp rác rưởi, thoa bóp, tắm rửa, chăm sóc bàn chân, với việc hành xử thuận theo tâm của người khác sau khi buông tâm của mình, với việc ngủ một cách khổ cực, với thức ăn không đều đặn. Thưa Ngài Nagasena, điều ấy không gọi là lạc của nghề nghiệp, điều đó là phần xảy ra trước của việc tầm cầu nghề nghiệp. Thưa Ngài Nagasena, các vị thầy sau khi tầm cầu nghề nghiệp một cách cực khổ thì hưởng thụ lạc của nghề nghiệp. Thưa Ngài Nagasena, như vậy lạc của nghề nghiệp là cái khác, khổ là cái khác. Tâu Đại Vương, tương tự ý như thế, Niết Bàn là thuần lạc, không bị xen lẫn khổ. Tuy nhiên, những người nào tầm cầu Niết Bàn thì họ khiến cho thân và mạng sống khốn khổ. Thận trọng về việc đứng đi, ngồi nằm và thức ăn, chống chọi lại cơn buồn ngủ, chế ngự đối với các đối tượng của giác quan, buông bỏ thân xác và mạng sống. Sau khi tầm cầu Niết Bàn một cách cực khổ thì hưởng thụ Niết Bàn, thuần lạc, tựa như các vị thầy hưởng thụ lạc của nghề nghiệp. Tâu Đại Vương, Niết Bàn là thuần lạc, không bị xen lẫn khổ, là như vậy. Niết Bàn là cái khác, khổ là cái khác. Thưa Ngài Nagasena, tốt lắm, trẫm chấp nhận điều này, đúng theo như vậy. Câu hỏi về tính chất không bị xen lẫn khổ của Niết Bàn là thứ 9. Câu hỏi 10, câu hỏi về hình thể và vị trí Niết Bàn. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là Niết Bàn, Niết Bàn. Vậy thì có thể bằng ví dụ, hoặc bằng lý lẽ, hoặc bằng nguyên nhân, hoặc bằng suy luận để chỉ ra hình thể, hay vị trí, hay tuổi thọ, hay kích thước của Niết Bàn ấy không? Tâu Đại Vương, Niết Bàn là không có vật đối chiếu, không thể bằng ví dụ, hoặc bằng lý lẽ, hoặc bằng nguyên nhân, hoặc bằng suy luận để chỉ ra hình thể hay vị trí hay tuổi thọ hay kích thước của Niết Bàn. Thưa Ngài Nagasena, trẫm không chấp nhận điều ấy là việc không có được xác định bằng ví dụ, bằng lý lẽ, hoặc bằng nguyên nhân, hoặc bằng suy luận về hình thể hay vị trí hay tuổi thọ hay kích thước của Niết Bàn là pháp có thật. Vậy Ngài hãy giúp cho trẫm hiểu bằng lý lẽ. Tâu Đại Vương, hãy là như vậy. Tôi sẽ giúp cho Ngài hiểu bằng lý lẽ. Tâu Đại Vương, có cái gọi là đại dương không? Thưa Ngài, đúng vậy, có cái đại dương ấy. Tâu Đại Vương, nếu có ai đó hỏi Đại Vương như vậy, Tâu Đại Vương, có bao nhiêu nước ở đại dương và các chúng sanh cư ngụ ở đại dương là bao nhiêu? Tâu Đại Vương, được hỏi như vậy, Đại Vương giải thích cho người ấy như thế nào? Thưa Ngài, nếu có ai đó hỏi trẫm như vậy, Tâu Đại Vương, có bao nhiêu nước ở đại dương và các chúng sanh cư ngụ ở đại dương là bao nhiêu? Thưa Ngài, trẫm sẽ nói với người ấy như vậy. Này ông hỏi trẫm điều không nên hỏi. Câu hỏi ấy là không nên hỏi bởi bất cứ người nào. Câu hỏi ấy nên được bỏ qua. Đại dương chưa được phân tích bởi các nhà tự nhiên học, không thể ước lượng nước ở đại dương, hoặc các chúng sanh đã đi đến nơi cư ngụ ở nơi ấy. Thưa Ngài, trẫm sẽ cho người ấy câu trả lời như vậy. Tâu Đại Vương, tại sao Ngài lại cho câu trả lời như vậy về đại dương là pháp có thật? Sao không tính toán rồi thuật lại cho người ấy rằng nước ở đại dương là chừng này và chúng sanh cư ngụ ở đại dương là chừng này? Thưa Ngài, không thể được, câu hỏi này là không có thực tế. Tâu Đại Vương, giống như đại dương đúng là pháp có thật, còn không thể tính toán lượng nước hoặc các chúng sanh đã đi đến cư ngụ ở nơi ấy. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế đối với Niết Bàn đúng là pháp có thật, cũng không thể bằng ví dụ hoặc bằng lý lẽ hoặc bằng nguyên nhân hoặc bằng suy luận để chỉ ra hình thể hay vị trí hay tuổi thọ hay kích thước. Tâu Đại Vương, người có thần thông đã đạt đến năng lực của ý, có thể tính toán nước ở đại dương và chúng sanh có chỗ ở tại nơi ấy, nhưng vị ấy có thần thông đã đạt đến năng lực của ý, vẫn không thể bằng ví dụ hoặc bằng lý lẽ hoặc bằng nguyên nhân hoặc bằng suy luận để chỉ ra hình thể hay vị trí hay tuổi thọ hay kích thước của niết bàn. Tâu đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa. Không thể bằng ví dụ hoặc bằng lý lẽ hoặc bằng nguyên nhân hoặc bằng suy luận để chỉ ra hình thể hay vị trí hay tuổi thọ hay kích thước của niết bàn, đúng là pháp có thật. Tâu đại vương, trong số chư thiên có hạng gọi là chư thiên thuộc tập thể vô sắc không? Thưa ngài, đúng vậy, được nghe là trong số chư thiên có hạng gọi là chư thiên thuộc tập thể vô sắc. Tâu đại vương, phải chăng đối với chư thiên thuộc tập thể vô sắc ấy, có thể bằng ví dụ, hoặc bằng lý lẽ, hoặc bằng nguyên nhân, hoặc bằng suy luận để chỉ ra hình thể hay vị trí, hay tuổi thọ, hay kích thước? Thưa ngài, không được. Tâu đại vương, như thế thì không có chư thiên thuộc tập thể vô sắc. Thưa ngài, có chư thiên thuộc tập thể vô sắc, và đối với các vị ấy không thể bằng ví dụ, hoặc bằng lý lẽ, hoặc bằng nguyên nhân, hoặc bằng suy luận để chỉ ra hình thể hay vị trí hay tuổi thọ hay kích thước. Tâu đại vương, giống như không thể bằng ví dụ hoặc bằng lý lẽ hoặc bằng nguyên nhân hoặc bằng suy luận để chỉ ra hình thể hay vị trí hay tuổi thọ hay kích thước của chư thiên thuộc tập thể vô sắc, đúng là các chúng sanh có thật. Tâu đại vương, tương tự y như thế, không thể bằng ví dụ hoặc bằng lý lẽ, hoặc bằng nguyên nhân, hoặc bằng suy luận để chỉ ra hình thể hay vị trí hay tuổi thọ hay kích thước của niết bàn, đúng là pháp có thật. Thưa ngài Nagasena, niết bàn là thuần lạc và không thể bằng ví dụ hoặc bằng lý lẽ, hoặc bằng nguyên nhân hoặc bằng suy luận để chỉ ra hình thể hay vị trí hay tuổi thọ hay kích thước của niết bàn. Thưa ngài, vậy thì có đức tính nào đó của niết bàn được liên quan với các thứ khác? Có thể làm ví dụ so sánh. Tâu đại vương, về phương diện hình thể thì không có, tuy nhiên có thể có cái gì đó về phương diện đức tính để chỉ ra làm ví dụ so sánh. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm, trẫm tiếp nhận việc giải thích từng phần một về đức tính của niết bàn như thế nào. Thì bằng cách mau chóng như thế ấy, ngài hãy nói lên, hãy dập tắt sự nóng nảy ở trái tim của trẫm, hãy đưa nó đi bằng làn gió mát lạnh, ngọt ngào của lời nói. Tâu đại vương, cây sen có một đức tính được liên quan đến niết bàn. Nước có hai đức tính, thuốc giải độc có ba đức tính, đại dương có bốn đức tính, vật thực có năm đức tính, bầu trời có mười đức tính, ngọc báu mani có ba đức tính, trầm hương đỏ có ba đức tính, nước trong bơ lỏng có ba đức tính, đỉnh núi có năm đức tính được liên quan đến niết bàn. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là loài sen có một đức tính được liên quan đến niết bàn. Loài sen có một đức tính nào được liên quan đến niết bàn? Tâu đại vương, giống như loài sen không bị lấm lem bởi nước. Tâu đại vương, tương tự y như thế, niết bàn không bị lấm lem bởi tất cả các phiền não. Tâu đại vương, loài sen có một đức tính này được liên quan đến niết bàn. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là nước có hai đức tính được liên quan đến niết bàn. Nước có hai đức tính nào được liên quan đến niết bàn? Tâu đại vương, giống như nước mát lạnh có sự làm tắt ngấm sự nóng nực. Tâu đại vương, tương tự y như thế, niết bàn mát lạnh có sự làm tắt ngấm sự nóng nực của tất cả các phiền não. Tâu đại vương, nước có đức tính thứ nhất này được liên quan đến niết bàn. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, nước xua đi cơn khát của các loài người và thú bị nhọc mệt, bị run rẩy, bị khát, bị thiêu đốt bởi sự nóng bức. Tâu đại vương, tương tự y như thế, niết bàn xua đi cơn khát về dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Tâu đại vương, nước có đức tính thứ nhì này được liên quan đến niết bàn. Tâu đại vương, nước có hai đức tính này được liên quan đến niết bàn. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là thuốc giải độc có ba đức tính được liên quan đến niết bàn. Thuốc giải độc có ba đức tính nào được liên quan đến niết bàn? Tâu Đại Vương, giống như thuốc giải độc là nơi nương tựa của các chúng sanh bị hành hạ bởi thuốc độc. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Niết Bàn là nơi nương tựa của các chúng sanh bị hành hạ bởi thuốc độc phiền não. Tâu Đại Vương, thuốc giải độc có đức tính thứ nhất này được liên quan đến Niết Bàn. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa. Thuốc giải độc làm chấm dứt các căn bệnh. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Niết Bàn làm chấm dứt tất cả các khổ đau. Tâu Đại Vương, thuốc giải độc có đức tính thứ gì này được liên quan đến Niết Bàn. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, thuốc giải độc đem lại sự bất tử. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Niết Bàn đem lại sự bất tử. Tâu Đại Vương, thuốc giải độc có đức tính thứ ba này được liên quan đến Niết Bàn. Tâu Đại Vương, thuốc giải độc có ba đức tính này được liên quan đến Niết Bàn. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là đại dương có bốn đức tính được liên quan đến Niết Bàn. Đại dương có bốn đức tính nào được liên quan đến Niết Bàn? Tâu Đại Vương, giống như đại dương là trống không đối với tất cả các xác chết. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Niết Bàn là trống không đối với tất cả các xác chết phiền não. Tâu Đại Vương, đại dương có đức tính thứ nhất này được liên quan đến Niết Bàn. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, đại dương là rộng lớn không có bờ này bờ kia, không bị tràn đầy bởi tất cả các dòng sông. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Niết Bàn là rộng lớn không có bờ này bờ kia, không bị tràn đầy bởi tất cả các chúng sanh. Tâu Đại Vương, đại dương có đức tính thứ gì này được liên quan đến Niết Bàn? Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, đại dương là nơi cư trú của các sinh vật vĩ đại. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Niết Bàn là nơi cư trú của các bậc A-la-hán vĩ đại, là các sinh vật vĩ đại không bị ô nhiễm, có các lậu đà cạn kiệt, đã đạt được năng lực, có trạng thái làm chủ. Tâu Đại Vương, đại dương có đức tính thứ ba này được liên quan đến Niết Bàn. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, đại dương được trổ hoa với các bông hoa là những làn sóng vô số kể, đa dạng, trải rộng. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Niết Bàn được trổ hoa với các bông hoa là sự thanh tịnh, minh và giải thoát vô số kể, đa dạng, trải rộng. Tâu Đại Vương, đại dương có đức tính thứ tư này được liên quan đến Niết Bàn. Tâu Đại Vương, đại dương có bốn đức tính này được liên quan đến Niết Bàn. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là vật thực có năm đức tính được liên quan đến Niết Bàn. Vật thực có năm đức tính nào được liên quan đến Niết Bàn? Tâu Đại Vương, giống như vật thực duy trì sự sống của tất cả chúng sanh. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Niết Bàn đã được chứng ngộ thì duy trì sự sống nhờ vào việc tiêu diệt sự già và sự chết. Tâu Đại Vương, vật thực có đức tính thứ nhất này được liên quan đến Niết Bàn. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, vật thực làm tăng trưởng sức mạnh của tất cả chúng sanh. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Niết Bàn đã được chứng ngộ làm tăng trưởng sức mạnh về thần thông của tất cả chúng sanh. Tâu Đại Vương, vật thực có đức tính thứ nhì này được liên quan đến Niết Bàn. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, vật thực làm sanh ra sắc đẹp của tất cả chúng sanh. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Niết Bàn đã được chứng ngộ làm sanh ra sắc đẹp về đức hạnh của tất cả chúng sanh. Tâu Đại Vương, vật thực có đức tính thứ ba này được liên quan đến Niết Bàn. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, vật thực làm lắng dịu sự buồn bực của tất cả chúng sanh. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Niết Bàn đã được chứng ngộ làm lắng dịu sự buồn bực về mọi phiền não của tất cả chúng sanh. Tâu Đại Vương, vật thực có đức tính thứ tư này được liên quan đến Niết Bàn. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, vật thực xua đi cơn đói và sự yếu đuối của tất cả chúng sanh. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Niết Bàn đã được chứng ngộ xua đi cơn đói và sự yếu đuối về mọi sự khổ đau của tất cả chúng sanh. Tâu Đại Vương, vật thực có đức tính thứ năm này được liên quan đến Niết Bàn. Tâu Đại Vương, vật thực có năm đức tính này được liên quan đến Niết Bàn. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là hư không có 10 đức tính được liên quan đến Niết Bàn. Hư không có 10 đức tính nào được liên quan đến Niết Bàn. Tâu Đại Vương, giống như hư không là không bị sanh, không bị già, không bị chết, không lìa đời, không sanh lên, khó chế ngự, không bị trộm lấy đi, không bị lệ thuộc, là chốn di chuyển của loài chim, không bị chướng ngại, không có nơi tận cùng. Tâu Đại Vương, tương tự ý như thế, Niết Bàn là không bị sanh, không bị già, không bị chết, không lìa đời, không sanh lên, khó chế ngự, không bị trộm lấy đi, không bị lệ thuộc, là chốn di chuyển của các bậc thánh, không bị chướng ngại, không có nơi tận cùng. Tâu Đại Vương, hư không có 10 đức tính này được liên quan đến Niết Bàn. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là Ngọc Bảo Mani có 3 đức tính được liên quan đến Niết Bàn. Ngọc Bảo Mani có 3 đức tính nào được liên quan đến Niết Bàn? Tâu Đại Vương, giống như Ngọc Bảo Mani ban cho điều ước muốn. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Niết Bàn ban cho điều ước muốn. Tâu Đại Vương, Ngọc Bảo Mani có đức tính thứ nhất này được liên quan đến Niết Bàn. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, Ngọc Bảo Mani làm cho tươi cười. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Niết Bàn làm cho tươi cười. Tâu Đại Vương, Ngọc Bảo Mani có đức tính thứ nhì này được liên quan đến Niết Bàn. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, Ngọc Bảo Mani có lợi ích về ánh sáng. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Niết Bàn có lợi ích về ánh sáng. Tâu Đại Vương, Ngọc Bảo Mani có đức tính thứ ba này được liên quan đến Niết Bàn. Tâu Đại Vương, Ngọc Bảo Mani có 3 đức tính này được liên quan đến Niết Bàn. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là trầm hương đỏ có 3 đức tính được liên quan đến Niết Bàn. Trầm hương đỏ có 3 đức tính nào được liên quan đến Niết Bàn? Tâu Đại Vương, giống như trầm hương đỏ là khó đạt được. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Niết Bàn là khó đạt được. Tâu Đại Vương, trầm hương đỏ có đức tính thứ nhất này được liên quan đến Niết Bàn. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, trầm hương đỏ có mùi hương tuyệt vời không thể sánh bằng. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Niết Bàn có mùi hương tuyệt vời không thể sánh bằng. Tâu Đại Vương, trầm hương đỏ có đức tính thứ nhì này được liên quan đến Niết Bàn. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, trầm hương đỏ được những người tốt ca tụng. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Niết Bàn được các bậc thánh nhân ca tụng. Tâu Đại Vương, trầm hương đỏ có đức tính thứ ba này được liên quan đến Niết Bàn. Tâu Đại Vương, trầm hương đỏ có 3 đức tính này được liên quan đến Niết Bàn. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là nước trong của bơ lỏng có 3 đức tính được liên quan đến Niết Bàn. Nước trong của bơ lỏng có 3 đức tính nào được liên quan đến Niết Bàn? Tâu Đại Vương, giống như nước trong của bơ lỏng được thành tựu màu sắc. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Niết Bàn được thành tựu màu sắc của đức hạnh. Tâu Đại Vương, nước trong của bơ lỏng có đức tính thứ nhất này được liên quan đến Niết Bàn. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, nước trong của bơ lỏng được thành tựu hương thơm. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Niết Bàn được thành tựu hương thơm của giới. Tâu Đại Vương, nước trong của bơ lỏng có đức tính thứ nhì này được liên quan đến Niết Bàn. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, nước trong của bơ lỏng được thành tựu phẩm vị. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Niết Bàn được thành tựu phẩm vị, giải thoát. Tâu Đại Vương, nước trong của bơ lỏng có đức tính thứ ba này được liên quan đến Niết Bàn. Tâu Đại Vương, nước trong của bơ lỏng có 3 đức tính này được liên quan đến Niết Bàn. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là đỉnh núi có 5 đức tính được liên quan đến Niết Bàn. Đỉnh núi có 5 đức tính nào được liên quan đến Niết Bàn? Tâu Đại Vương, giống như đỉnh núi là cao ngất. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Niết Bàn là cao ngất. Tâu Đại Vương, đỉnh núi có đức tính thứ nhất này được liên quan đến Niết Bàn. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, đỉnh núi là không dao động. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Niết Bàn không dao động. Tâu Đại Vương, đỉnh núi có đức tính thứ nhì này được liên quan đến Niết Bàn. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, Đỉnh núi là khó trèo lên, Tâu Đại Vương tương tự y như thế. Niết bàn là khó trèo lên đối với tất cả các phiền não. Tâu Đại Vương, đỉnh núi có đức tính thứ ba này được liên quan đến Niết bàn. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, đỉnh núi đối với tất cả các hạt giống là không nảy mầm được. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Niết bàn đối với tất cả các phiền não là không nảy mầm được. Tâu Đại Vương, đỉnh núi có đức tính thứ tư này được liên quan đến Niết bàn. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, đỉnh núi được thoát ra khỏi sự nuông chiều hay ghét bỏ. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Niết bàn được thoát ra khỏi sự nuông chiều hay ghét bỏ. Tâu Đại Vương, đỉnh núi có đức tính thứ năm này được liên quan đến Niết bàn. Tâu Đại Vương, đỉnh núi có năm đức tính thứ có đức tính thứ năm này được liên quan đến Niết bàn. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm, trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Câu hỏi về hình thể và vị trí của Niết bàn là thứ 10. Câu hỏi 11, câu hỏi về sự chứng ngộ Niết bàn. Thưa ngài Nagasena, ngài nói rằng Niết bàn không là quá khứ, không là hiện tại, không là vị lai, không phải là được sanh lên, không phải là không được sanh lên, không phải là sẽ được làm cho sanh lên. Thưa ngài Nagasena, ở đây người nào đó thực hành đúng đắn và chứng ngộ Niết bàn, thì người ấy chứng ngộ cái Niết bàn đã được sanh lên, hay là làm cho Niết bàn sanh lên rồi chứng ngộ? Tâu Đại Vương, người nào đó thực hành đúng đắn thì chứng ngộ Niết bàn. Người ấy chứng ngộ không phải cái Niết bàn đã được sanh lên, không phải là làm cho Niết bàn sanh lên rồi chứng ngộ. Tâu Đại Vương, tuy nhiên có cảnh giới Niết bàn ấy, người ấy thực hành đúng đắn và chứng ngộ cái ấy. Thưa ngài Nagasena, xin ngài chớ làm cho câu hỏi này bị che đậy lại rồi mới giải thích. Xin ngài hãy làm cho nó được mở ra, được rõ ràng rồi giải thích. Với ước muốn đã được sanh khởi, với sự nỗ lực đã được sanh khởi, điều nào ngài đã học, xin ngài hãy tuôn ra tất cả các điều ấy cho chính trường hợp này. Ở đây đám người này là mê muội, bị sanh khởi nổi phân vân, bị khởi lên sự nghi ngờ. Xin ngài hãy phá vỡ mũi tên có sự độc hại ở bên trong ấy. Tâu Đại Vương, có cảnh giới Niết bàn ấy, tịch tịnh, an lạc, hảo hạng. Người thực hành đúng đắn trong khi quán sát về các hành theo lời dạy của đấng chiến thắng. Nhờ vào tuệ mà chứng ngộ Niết bàn, Tâu Đại Vương, giống như người đệ tử theo lời dạy của vị thầy. Nhờ vào tuệ mà chứng ngộ được kiến thức, Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, người thực hành đúng đắn theo lời dạy của đấng chiến thắng. Nhờ vào tuệ mà chứng ngộ Niết bàn. Vậy thì Niết bàn sẽ được nhìn thấy như thế nào? Sẽ được nhìn thấy là không có rủi ro, không có bất hạnh, không có sợ hãi, là an toàn, tịch tịnh, an lạc, thoải mái, hảo hạng, trong sạch, mát lành. Tâu Đại Vương, giống như người đàn ông trong khi bị đốt nóng bởi ngọn lửa với nhiều đống củi đã được phát cháy sôi sục, sau khi thoát khỏi nơi ấy nhờ vào sự nỗ lực và đi vào nơi không có ngọn lửa, rồi đạt được hạnh phúc tột độ ở nơi ấy. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, người nào thực hành đúng đắn, người ấy nhờ vào sự tác ý đúng đường lối, chứng ngộ Niết bàn an lạc tối thượng, nơi xa lìa sức nóng của ngọn lửa gồm ba loại. Tâu Đại Vương, ngọn lửa là như thế nào thì ngọn lửa gồm ba loại nên được xem xét như vậy. Người đàn ông ở trong ngọn lửa là như thế nào thì người thực hành đúng đắn nên được xem xét như vậy. Nơi không có ngọn lửa là như thế nào thì Niết bàn nên được xem xét như vậy. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như người đàn ông đi đến nơi chất đóng các xác chết của rắn, chó, người và các phần thải bỏ của cơ thể bị kẹp vào ở giữa các búi tóc bị rối lại của các xác chết, sau khi thoát khỏi nơi ấy nhờ vào sự nỗ lực và đi vào nơi không có xác chết, rồi đạt được hạnh phúc tột độ ở nơi ấy. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, người nào thực hành đúng đắn, người ấy nhờ vào sự tác ý đúng đường lối, chứng ngộ Niết bàn an lạc tối thượng, nơi xa lìa xác chết phiền não. Tâu đại vương, xác chết là như thế nào thì năm loại dục nên được xem xét như vậy. Người đàn ông đi đến nơi các xác chết là như thế nào thì người thực hành đúng đắn nên được xem xét như vậy. Nơi không có xác chết là như thế nào thì niết bàn nên được xem xét như vậy. Tâu đại vương, hoặc là giống như người đàn ông bị khiếp sợ, bị run sợ, bị rúng động, có tâm bị xáo trộn và bị tán loạn. Sau khi thoát khỏi nơi ấy nhờ vào sự nỗ lực và đi vào nơi chắc chắn, vững chãi, không dao động, không có sự sợ hãi, rồi đạt được hạnh phúc tột độ ở nơi ấy. Tâu đại vương, tương tự y như thế, người nào thực hành đúng đắn, người ấy nhờ vào sự tác ý đúng đường lối, chứng ngộ niết bàn an lạc tối thượng, nơi xa lìa sự sợ hãi và sự run sợ. Tâu đại vương, sự sợ hãi là như thế nào thì sự sợ hãi được vận hành một cách liên tục, tùy thuận theo sanh già bệnh chết, nên được xem xét như vậy. Người đàn ông bị khiếp sợ là như thế nào thì người thực hành đúng đắn nên được xem xét như vậy. Nơi không có sự sợ hãi là như thế nào thì niết bàn nên được xem xét như vậy. Tâu đại vương, hoặc là giống như người đàn ông bị té ngã vào khu vực là vũng bùn, đầm lầy, bị ô nhiễm, dơ bẩn, sau khi ra khỏi vũng bùn, đầm lầy ấy nhờ vào sự nỗ lực và đi đến khu vực hoàn toàn trong sạch, không nhơ bẩn, rồi đạt được hạnh phúc tột độ ở nơi ấy. Tâu đại vương, tương tự y như thế, người nào thực hành đúng đắn, người ấy nhờ vào sự tác ý đúng đường lối, chứng ngộ niết bàn an lạc tối thượng, nơi xa lìa vụng lầy phiền não, ô nhiễm. Tâu đại vương, vụng bùng là như thế nào thì lợi lộc, tôn vinh, danh tiếng nên được xem xét như vậy. Người đàn ông ở trong vụng bùng là như thế nào thì người thực hành đúng đắn nên được xem xét như vậy. Khu vực hoàn toàn trong sạch không nhơ bẩn là như thế nào thì niết bàn nên được xem xét như vậy. Thưa ngài, vậy thì người thực hành đúng đắn làm cách nào chứng ngộ niết bàn? Tâu đại vương, người nào thực hành đúng đắn, người ấy quán sát về sự vận hành của các hành. Trong khi quán sát về sự vận hành, nhìn thấy sự sanh, nhìn thấy sự già, nhìn thấy sự bệnh, nhìn thấy sự chết ở nơi ấy, không nhìn thấy bất cứ điều gì an lạc, thoải mái ở nơi ấy, từ phần đầu, từ phần giữa, từ phần cuối, người ấy không nhìn thấy bất cứ điều gì đáng được nắm bắt. Tâu đại vương, giống như người đàn ông không nhìn thấy bất cứ chỗ nào đáng được nắm bắt ở cục sắt được đốt nóng trọn ngày, bị bốc cháy, sôi sục, nóng bỏng, từ phần đầu, từ phần giữa, từ phần cuối. Tâu đại vương, tương tự y như thế, người nào quán sát về sự vận hành của các hành, người ấy trong khi quán sát về sự vận hành, nhìn thấy sự sanh, nhìn thấy sự già, nhìn thấy sự bệnh, nhìn thấy sự chết ở nơi ấy, không nhìn thấy bất cứ điều gì an lạc, thoải mái ở nơi ấy, từ phần đầu, từ phần giữa, từ phần cuối, người ấy không nhìn thấy bất cứ điều gì đáng được nắm bắt. Đối với người ấy, trong khi không nhìn thấy điều gì đáng được nắm bắt, sự không thích thú được thành lập ở tâm của người ấy, sự nóng bức xuất hiện ở thân của người ấy, người ấy không có sự bảo vệ, không có sự nương nhờ, có trạng thái không có chỗ nương nhờ, nên nhàm chán ở các hữu. Tâu đại vương, giống như người đi vào đống lửa lớn có ngọn lửa cháy rực, ở đó người ấy không có sự bảo vệ, không có sự nương nhờ, có trạng thái không có chỗ nương nhờ, nên nhàm chán ở ngọn lửa. Tâu đại vương, tương tự y như thế, đối với người ấy, trong khi không nhìn thấy điều gì đáng được nắm bắt, sự không thích thú được thành lập ở tâm của người ấy, sự nóng bức xuất hiện ở thân của người ấy không có sự bảo vệ, không có sự nương nhờ, có trạng thái không có chỗ nương nhờ, nên nhàm chán ở các hữu. Đối với người ấy, đã nhìn thấy nỗi sợ hãi ở sự vận hành, có tâm như vậy sanh khởi. Sự vận hành này quả đã bị đốt nóng, bị cháy đỏ, bị cháy rực, có nhiều khổ đau, có nhiều ưu phiền. Nếu ai đó có thể đạt được sự không vận hành, điều ấy là tịch tịnh. Điều ấy là hảo hạng, tức là sự yên lặng của tất cả các hành, sự từ bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự diệt tận ái dục, sự lìa khỏi luyến ái, sự tịch diệt, niết bàn. Nhờ vậy tâm của người ấy lao vào ở sự không vận hành, được tin tưởng, được hài lòng, được vui mừng rằng sự thoát ra đã đạt được bởi ta. Tâu đại vương giống như người đàn ông bị lạc lối, bị rơi vào nơi lạ. Sau khi nhìn thấy lối ra thì lao vào nơi ấy, được tin tưởng, được hài lòng, được vui mừng rằng lối ra đã đạt được bởi ta. Tâu đại vương tương tự y như thế đối với người đã nhìn thấy nỗi sợ hãi ở sự vận hành, thì tâm của người ấy lao vào ở sự không vận hành, được tin tưởng, được hài lòng, được vui mừng rằng sự thoát ra đã đạt được bởi ta. Người ấy tích lũy, theo đuổi, tu tập, thực hành thường xuyên đạo lộ đưa đến sự không vận hành. Đối với người ấy, niệm được thành lập ở mục đích ấy, tinh tấn được thành lập ở mục đích ấy, hỷ được thành lập ở mục đích ấy, trong khi người ấy chú tâm liên tục ở tâm ấy, thì vượt qua sự vận hành, đi đến sự không vận hành. Tâu đại vương, người đã đạt đến sự không vận hành, đã thực hành đúng đắn, được gọi là chứng ngộ Niết Bàn. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm, trẫm chấp nhận điều này, đúng theo như vậy. Câu hỏi về sự chứng ngộ Niết Bàn là thứ 11. Câu hỏi 12, câu hỏi về nơi chứa đựng Niết Bàn. Thưa ngài Nagasena, có phải có vị trí ấy ở hướng đông hay ở hướng nam, hay ở hướng tây hay ở hướng bắc, hay ở hướng trên hay ở hướng dưới, hay ở hướng ngang là nơi Niết Bàn được chứa đựng? Tâu đại vương, không có vị trí ấy ở hướng đông hay ở hướng nam, hay ở hướng tây hay ở hướng bắc, hay ở hướng trên hay ở hướng dưới, hay ở hướng ngang là nơi Niết Bàn được chứa đựng. Thưa ngài Nagasena, nếu không có chỗ chứa đựng của Niết Bàn, như thế thì không có Niết Bàn. Và đối với những vị nào mà Niết Bàn ấy đã được chứng ngộ, thì sự chứng ngộ của những vị ấy cũng là sai trái. Trẫm sẽ nói lý do của trường hợp này. Thưa ngài Nagasena, giống như ở trái đất có ruộng sản xuất lúa gạo, có hoa sản xuất ra hương thơm, có lùm cây sản xuất ra hoa, có cây cối sản xuất ra trái, có hầm mỏ sản xuất ra châu báu, bất cứ ai ước muốn vật gì tại nơi đó, thì người ấy đi đến nơi đó rồi mang đi vật ấy. Thưa ngài Nagasena, tương tự y như thế, nếu có Niết Bàn, thì chỗ sản xuất của Niết Bàn ấy cũng là điều được mong mỏi. Và thưa ngài Nagasena, chính bởi vì không có chỗ sản xuất của Niết Bàn, vì thế trọng nói là không có Niết Bàn. Và đối với những vị nào mà Niết Bàn ấy đã được chứng ngộ, thì sự chứng ngộ của những vị ấy cũng là sai trái. Tâu đại vương, không có chỗ chứa đựng của Niết Bàn và có Niết Bàn ấy. Người thực hành đúng đắn chứng ngộ Niết Bàn nhờ vào sự tác ý đúng đường lối. Tâu đại vương, giống như có cái gọi là ngọn lửa nhưng không có chỗ chứa đựng của nó, trong khi cọ xát hai thanh củi với nhau thì đạt được ngọn lửa. Tâu đại vương, tương tự y như thế, có Niết Bàn nhưng không có chỗ chứa đựng của Niết Bàn. Người thực hành đúng đắn chứng ngộ Niết Bàn nhờ vào sự tác ý đúng đường lối. Tâu đại vương, hoặc là giống như có cái gọi là bảy báu vật, như là bánh xe, voi báu, ngựa báu, ngọc mani báu, nữ nhân báu, gia chủ báu, tướng quân báu, và không có chỗ chứa đựng của các báu vật ấy. Tuy nhiên, đối với vị sát đế lị đã thực hành đúng đắn, do nhờ năng lực của sự thực hành mà các báu vật ấy đi đến với vị ấy. Tâu đại vương, tương tự y như thế, có Niết Bàn nhưng không có chỗ chứa đựng của Niết Bàn. Người thực hành đúng đắn chứng ngộ Niết Bàn nhờ vào sự tác ý đúng đường lối. Thưa ngài Nagasena, vậy thì chớ có chỗ chứa đựng của Niết Bàn. Tuy nhiên, có phải chỗ đứng ấy mà người đứng tại chỗ ấy thực hành đúng đắn thì chứng ngộ Niết Bàn? Tâu đại vương, đúng vậy, có chỗ đứng ấy mà người đứng tại chỗ ấy thực hành đúng đắn thì chứng ngộ Niết Bàn. Thưa ngài, vậy thì chỗ đứng ấy là chỗ nào mà người đứng tại chỗ ấy thực hành đúng đắn thì chứng ngộ Niết Bàn? Tâu đại vương, giới là chỗ đứng, người đã thiết lập ở giới, trong khi tác ý đúng đường lối. Dầu là ở Saka hay ở Yavanna, ở China hay ở Vilata, ở Alasanda, ở Nikumpa, ở Kasi hay ở Kosala, ở Kasima, ở Kandaha, ở đỉnh núi, ở thế giới Phạm Thiên, Dầu đứng ở bất cứ nơi đâu mà thực hành đúng đắn đều chứng ngộ Niết Bàn. Tâu Đại Vương, giống như người đàn ông nào đó, sáng mắt dầu là ở Saka hay ở Yavana, ở China hay ở Vilata, ở Alasanda, ở Nikumba, ở Kasi hay ở Kosala, ở Kashmir, hay ở Kandara, ở đỉnh núi, ở thế giới Phạm Thiên, dầu đứng ở bất cứ nơi đâu đều nhìn thấy bầu không gian. Tâu Đại Vương, tương tự ý như thế, người đã thiết lập ở giới trong khi tác ý đúng đường lối, dầu là ở Saka hay ở Yavana như trên, dầu đứng ở bất cứ nơi đâu mà thực hành đúng đắn đều chứng ngộ Niết Bàn. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như dầu là ở Saka hay ở Yavana như trên, đối với người đứng đầu ở bất cứ nơi đâu đều có phương Bắc. Tâu Đại Vương, tương tự ý như thế, đối với người đã thiết lập ở giới trong khi tác ý đúng đường lối, dầu là ở Saka hay ở Yavana như trên, đối với người đứng dầu ở bất cứ nơi đâu mà thực hành đúng đắn đều chứng ngộ Niết Bàn. Thưa Ngài Nagasena, tốt lắm, Niết Bàn đã được Ngài giảng giải, sự chứng ngộ Niết Bàn đã được giảng giải, đức hạnh của giới đã được trang bị, sự thực hành đúng đắn đã được chỉ ra, biểu hiện của chánh pháp đã được dương cao, lối dẫn vào chánh pháp đã được thiết lập, sự ra sức đúng đắn của những vị đã ra sức tốt đẹp là không vô ích. Hỡi vị cao quý và ưu tú trong số các vị có đồ chúng, trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Câu hỏi về nơi chứa đựng Niết Bàn là thứ 12. Phẩm Vesantasa là phẩm thứ 3. Ở phẩm này có 12 câu hỏi.